Thích Vi Vi tương đối khó xử, cô giải thích với Thiên Tư thế nào đây? Một ngày, anh cho em thời gian một ngày. Anh chỉ một ngón tay, tuy rằng một ngày này cũng là dư thừa nhưng mà nếu cô muốn, vậy anh cho cô thời gian. 3 ngày, Thích Vi Vi chìa 3 ngón tay. Hơn nữa thêm điều kiện này, trong vòng 3 ngày anh không được gặp em, không được gọi điện thoại cho em. 1 ngày, anh nói 1 ngày thì là 1 ngày, còn nữa, đừng nói điều kiện với anh. Uông Hạo Thiên cầm ngón tay của cô, con ngươi đen thâm trầm. Làm sao anh có thể bá đạo như vậy? 2 ngày, cô cố gắng tranh thủ thêm. 1 ngày, anh vẫn tiếp tục giơ một ngón tay. Được rồi, 1 ngày thì 1 ngày. Cô có chút tức giận sự thỏa hiệp của mình. Ngoan, mau ăn đi. Khóe môi Uông Hạo Thiên nhếch lên một nụ cười. Ăn xong cơm tối, anh lái xe đưa cô trở về. Xe vừa tới cửa khu nhà, cô bắt anh dừng xe. Được rồi, dừng ở đây đi. Em tự đi về, anh đưa em trở về. Uông Hạo Thiên hoàn toàn không có nghe lời cô, trực tiếp chạy xe đến cửa nhà cô. Thích Vi Vi sợ bị hàng xóm nhìn thấy, vội vàng xuống xe, hướng về anh vẫy vẫy tay. Em đi vào đây, hẹn gặp lại. Vừa mới mở cửa anh liền từ phía sau ôm lấy cô vào phòng. Này, anh làm gì thế? Thích Vi Vi muốn thoát khỏi anh, tại sao anh còn không đi? Nhớ em, đêm nay anh không đi. Uông Hạo Thiên nói xong không đợi cô kháng nghị liền ngăn chặn miệng của cô lại. Cách chương.